Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 98 từ Kim Bảo Tháp. Thôn âm trưởng giáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 98 từ Kim Bảo Tháp. Thôn âm trưởng giáo viên Khiếu Chu chỗ dựa lớn nhất không phải hắn tấn thăng luyện thần cảnh tu vi đỉnh cao, mà là hắn từ đại hạ cảnh nội cơ duyên xảo hợp thu được một thanh này tiên kiếm. Hắn sở dĩ tấn thăng luyện thần cảnh đỉnh phong chính là bởi vì ngộ được tiên kiếm cơ duyên. Hắn sở dĩ có thể khinh thường quần hùng, lấy nhìn xuống ánh mắt đến đối đãi đại hạ cảnh nội luyện thần cảnh chân nhân, chính là bởi vì hắn ỷ vào này kiếm. Có này kiếm, hắn chiến lực vô song, có thể cùng săn giết bảng thứ nhất vô cực ma tông thái thượng trưởng lão Trác Thư Sùng sóng vai. Nhưng hôm nay, mắt thấy đám người hợp kích muốn chém giết tên này đạo sĩ, lại tại tiên kiếm muốn đâm xuyên đạo sĩ kia đầu lâu thời điểm, lưỡi kiếm đảo ngược chặt đứt viên Khiếu Chu cầm kiếm cánh tay. Bỗng nhiên mà đến biến cố, sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Nhưng Bảo Thọ đạo trưởng không có ngốc, thần sắc hắn như thường, tay phải một kiếm vung đi, phá hủy kia kim y chảm yêu lại đao quang, dư uy bất diệt xuyên thủng cái này kim y chảm yêu lại. Mà hắn tay trái chụp tới, liền đem chuôi này bạch hồng tiên kiếm, vớt trong tay. Trong một chớp mắt, phảng phất thiên địa đột biến, trong cơ thể pháp lực không ngừng dung chuyển, mà một thanh tiên kiếm cũng ở đây có chút rung động. Phảng phất phủ bụi đã lâu ý niệm tại dần dần tỉnh lại. Bạch hồng tiên kiếm, Bảo Thọ đạo trưởng niệm một tiếng, ngữ khí phức tạp. Đây là tiền thân không cam lòng tiếc nuối một trong, lịch đại đến nay, được thụ này kiếm, mới là danh chính ngôn thuận bạch hồng quan chủ. Đây là đời thứ nhất tổ sư lưu truyền xuống tiên kiếm, từ xưa đến nay thôi động này kiếm pháp lực liền chỉ có lấy bạch hồng quan công pháp bí truyền luyện liền pháp lực. Không biết viên Khiếu Chu là dùng cái gì thủ đoạn, lại ngăn lại tiên kiếm linh tính, bằng hắn âm tà pháp lực cũng có thể điều khiển bạch hồng tiên kiếm. Nhưng vừa mới bạch hồng tiên kiếm tới gần Bảo Thọ đạo trưởng mặt một nháy mắt. Theo Bảo Thọ đạo trưởng hô hấp ở giữa tích chứa bạch hồng quan chân truyền chi pháp lực cuối cùng tỉnh lại bạch hồng tiên kiếm bản năng. Một kiếm này linh tính nháy mắt thức tỉnh, không dám đả thương cùng bạch hồng quan chân truyền. Trong một chớp mắt thay đổi lưỡi kiếm, chặt đứt viên Khiếu Chu một tay. Ầm ầm tiếng vang, bầu trời phía trên, hai ngọn núi lớn rơi xuống, muốn đem hắn nghiền thành cặn bã. Như cái này hai ngọn núi lớn rơi xuống, chỉ sợ liền ngay cả toàn bộ Phong Nguyên Sơn, đều muốn hóa thành một vùng bình địa. Nhưng mà Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc như thường, tay trái nâng lên bạch hồng tiên kiếm, hướng lên trời không vung lên. Một kiếm này hời hợt, thậm chí không có sử dụng hỗn độn châu, thế nhưng là một kiếm này uy năng, tương tự vượt ra khỏi luyện thần cảnh đỉnh phong vốn có cấp độ. Sau đó tại mọi người đều cảm thấy vạn phần hít thở không thông đại thế phía dưới, liền có một loại thiên địa bỗng nhiên trong sáng ý vị. Trên đỉnh đầu hai ngọn núi lớn, hóa thành cho tàn, biến thành vô tận đất cắt, sau đó từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt trên trời bên dưới nổi lên cắt đá mưa xối xả. Thẳng đến Bảo Thọ đạo trưởng tay phải vậy vung một kiếm. Một kiếm này nổi lên ánh lửa, kiếm quang như rồng, hỏa diễm đi theo. Đầy trời hỏa diễm, đem cắt đá mưa xối xả hóa thành hư không, hết thảy dai không. Cháy đen khí tức truyền khắp bát phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đạo quan, Trương Quân cùng Phương Ngọc cái này hai tên cửu tiêu tiên tông chân truyền đệ tử, đều thấy ngốc. Công cụ giáp càng là chưa bao giờ thấy qua bực này kinh thiên động địa tràng diện, rung động e rằng lấy phục thêm. Duy chỉ có gấu nhỏ, hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, đang ngồi ở trên mặt đất quơ cái đuôi nhỏ, vạch lên gấu nhỏ trưởng, thấp giọng lẩm bẩm. Viên Khiếu Chu đáng tiền nhất, Xích Diễm Sơn Yêu cũng đáng tiền, mặt khác hai cái không đáng tiền, Bảo Thọ đạo trưởng muốn lấy 9 thành tiền, ta có thể phân 1 thành tiền. Mà ở phía sau núi Mạnh Sơn Quân càng là kinh hãi vạn phần. Làm luyện thần sơ cảnh yêu vương, nó là khoảng cách chiến trường gần đây người đứng xem. Lấy nhà mình sư tôn Viên Khiếu Chu luyện thần tu vi đỉnh cao tăng thêm một thanh tiên kiếm, chiến lực áp đảo thế gian luyện thần đỉnh phong vốn có phạm trù phía trên. Lại có Xích Diễm Sơn Yêu tương trợ, một luyện thần cảnh kim y chảm yêu lại còn có luyện hồn thần phiên cùng hóa thi hồ lô bực này tà đạo chí bảo. Liền xem như săn giết bảng thủ vô cực ma tông thái thượng trưởng lão Trác Thư Sùng, cho dù là đương kim liệp yêu phủ chi chủ, đều tất nhiên khó thoát kiếp nạn này. Người trong truyền thuyết kia đại hạ quốc sư, đối mặt trận thế như vậy vây giết, chỉ sợ cũng không có thể tùy tiện thoát thân a, thế nhưng là Bảo Thọ đạo trưởng, đúng là dễ như trở bàn tay, bể nát tất cả tình thế nguy hiểm. Tại trong nháy mắt cướp đoạt bạch hồng tiên kiếm, như vậy xoay chuyển chiến cục không những chuyển nguy thành an, càng xem như nắm trong tay toàn cục triệt để định thắng bại. Viên Khiếu Chu, Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên hét vang một tiếng, mà ở đông nam phương hướng, có một đạo tà quang, đã là nháy mắt đi xa, đương nhiên đó là Viên Khiếu Chu. Lúc trước Tại Đoạn đi một tay về sau, trong lòng hắn vạn phần kinh hãi, nhưng không có ham chiến, càng trực tiếp cắn răng vứt bỏ tiên kiếm, Tại Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm đánh bay Kim Y Trảm Yêu lại, cũng một kiếm chém vỡ trời giáng đại sơn, hỏa phần cắt đá mưa xối xả thời điểm, hắn không có chút nào do dự, xoay người bỏ chạy. Bảo Thọ đạo trưởng thấy thế, lúc này vận dụng Linh Bảo Kim Hà, liền chạy tới. Rời đi Phong Nguyên Sơn nháy mắt, hắn còn nhìn lại liếc mắt. Hai tên Kim Y Trảm Yêu lại, đều là đã bị hắn đánh bay. Vừa rồi vận dụng hai cái tà đạo bí bảo luyện khí cảnh tà tu, bị hắn chém vỡ hai cái bí bảo sự tình, kiếm khí dư uy tác động đến, chết oan chết uổng. Chỉ có Xích Diễm Sơn Yêu, hai tay hóa thành đại sơn, từ trên trời giáng xuống, đã bị hắn hai kiếm hóa thành hư vô, bây giờ Đoạn đi hai tay Xích Diễm Sơn Yêu, quay người muốn chạy trốn. Bảo Thọ đạo trưởng độn quang trì trệ, bây giờ một kiếm bổ xuống. Lập tức liền đem kia dáng người khôi ngô to con Xích Diễm Sơn Yêu cho chém thành hai đoạn. Sau đó đầu hắn cũng không về, vận chuyển Linh Bảo Kim Hà, liền hướng phía Viên Khiếu Chu chỗ phương hướng, đuổi giết quá khứ. Nhưng trước sau trì hoãn phía dưới, lúc này Viên Khiếu Chu đã trốn xa trăm dặm đỉa. Bảo Thọ đạo trưởng ngự sử Linh Bảo Kim Hà, ở phía sau đuổi kịp đi. Viên Khiếu Chu bỗng nhiên quay đầu, nháy mắt trong lòng run lên, thầm nghĩ. Hắn độn quang làm sao so lão phu còn nhanh mấy lần. Viên đạo hữu, đem ngươi Bạch Hồng Tiên kiếm trả lại bản tọa, thật là làm bản tọa cảm kích vạn phần, ngươi lại dừng lại, bản tọa tất nhiên cho ngươi một thống khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Thọ đạo trưởng ngóng nhìn phía trước cao giọng quát. Lúc trước ngươi nói ba ngày tất hủy Phong Nguyên Sơn, bản tọa ở trên núi chờ ngươi đã có nhiều ngày, ngươi cho đến ngày nay mới đến, bản tọa cũng không trách tội, tranh thủ thời gian dừng lại. Huống hồ, lần này ngươi dẫn đầu tới, tới cửa là lễ, bây giờ muốn đi, sao tiện đem trên cổ đầu lâu cùng nhau mang đi. Tới nhà làm khách nào có đem lễ vật vậy mang đi đạo lý. Nói như vậy, hắn đã gần kề gần Viên Khiếu Chu sau lưng, vẻn vẹn cách xa nhau hơn trăm dặm. Thì đến tận đây khắc hắn cuối cùng nhắm ngay thời cơ, nâng lên Bạch Hồng Tiên kiếm, một kiếm chém rụng xuống dưới. Viên Khiếu Chu độn thuật cực nhanh, hô hấp ở giữa, lại đi xa thập đỉa. Nhưng một kiếm này, một hơi ở giữa, nhanh như thiểm điện, phá toái hư không, đã tới 200 dặm. Trong một chớp mắt kiếm quang tới gần, mắt thấy liền muốn đem Viên Khiếu Chu tôn này thao thiên ma đầu chém thành hai đoạn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Viên Khiếu Chu trên thân, bạo phát ra một đạo quang mang. Bạch quang lấp lóe, nội huyền tử kim, một kiếm này chảm phá quang mang, nhưng lại không có chém giết Viên Khiếu Chu, ngược lại làm cho Viên Khiếu Chu mượn cơ hội độn đi càng xa. Từ Kim Bảo Tháp, Bảo Thọ đạo trưởng lộ ra vẻ kinh dị, căn cứ tiền thân số lượng không nhiều ký ức, cái này Từ Kim Bảo Tháp cũng là đời thứ nhất tổ sư di vật, nhưng là tại đời thứ ba tổ sư trong tay thất lạc, sớm đã chẳng biết đi đâu, liền ngay cả đời trước quán chủ, đều không thể Từ Kim Bảo Tháp tìm về. Vì sao Viên Khiếu Chu chẳng những nhận được Bạch Hồng Tiên kiếm, còn phải cái này Từ Kim Bảo Tháp? Nhưng ở Viên Khiếu Chu trong tay, Từ Kim Bảo Tháp tựa hồ chỉ có thể thủ, không thể công. Bây giờ Bảo Thọ đạo trưởng liền lại muốn ra một kiếm. Nhưng mà bỗng nhiên ở giữa, một đạo ẩn giấu ở trong bóng tối ánh mực từ bên trái phía sau đánh tới, hướng phía Bảo Thọ đạo trưởng lưng eo đánh tới. Oanh một tiếng, Bảo Thọ đạo trưởng trở tay một kiếm, đem Âu Quang chém xuống. Người đến người nào, thôn Âm Sơn đương đại trưởng giáo. Âu Quang kia đến nơi, xuất hiện một người trung niên nam tử thân mang kim văn hắc bào, chắp hai tay sau lưng, thần thái uy nghiêm, chậm rãi nói. Tôn giá tuổi còn trẻ, bản lĩnh cao thâm mà chắc không ngờ vượt qua đại hạ quốc sư đương thời. Chỉ là bản tọa ở đây, ngươi muốn giết ta thôn Âm Sơn trưởng lão cũng là vọng tưởng. Ngươi nếu không muốn chết quy thuận ta thôn Âm Sơn, hứa ngươi cái trưởng lão chi vị. Ít nói lời vô ích, muốn ngăn bần đạo giết Viên Khiếu Chu kia bần đạo trước hết giết ngươi. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc lạnh lùng, vận khởi Linh Bảo Kim Hà, hóa thành một vệt kim quang, hướng phía nam tử trung niên đụng tới. Ầm vang một tiếng, trong bóng tối quang mang chớp nhấp nháy, nhưng Bảo Thọ đạo trưởng không trở ngại chút nào, tới gần đến đây, một kiếm liền đem Ô Quang bổ ra. Tại Ô Quang kia về sau chính là đầy mặt kinh ngạc nam tử trung niên. Vị này thôn Âm Sơn trưởng giáo tựa hồ cũng không có ngờ tới, cái này trẻ tuổi đạo sĩ cường hãn được bá đạo như vậy, một kiếm liền chém ra hắn pháp bảo. Nhận lấy cái chết a, Bảo Thọ đạo trưởng lại là một kiếm, từ đầu tới đuôi, đem hắn một bổ hai nửa. Nhưng trong nháy mắt vị này thôn Âm Sơn trưởng giáo, liền hóa thành vô số màu xám đen giấy vụn. Mà không trung truyền đến cười ha ha thanh âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản tọa chân thân chưa đến, bất quá là lấy cắt giấy vì ngựa đạo thuật luyện thành một bộ hóa thân mà thôi. Nhưng dù là như thế, cỗ này hóa thân vậy có luyện thần cảnh bản lĩnh, ngươi một kiếm này có thể chém bản tọa pháp bảo cùng hóa thân, đã vượt ra khỏi luyện thần cảnh đỉnh phong uy năng. Không có ngờ tới, ngươi tuổi tác bất quá 20, bản lĩnh đã đạt đến trưởng giáo cấp độ. Tương lai chỉ sợ hơn xa đại hạ quốc sư. Thanh âm hắn mới rơi, giấy vụn tựa hồ có khôi phục chi lực lại muốn một lần nữa ngưng tụ. Bây giờ bảo thọ đạo trưởng không cần phải nhiều lời nữa, tay trái ngưng tụ hỏa diễm, đem đầy trời giấy vụn đốt thành cho bụi, liền nhìn về phía Viên Khiếu Chu bỏ chạy phương hướng. Nhưng vào đúng lúc này, lại nghe được kia thôn âm sơn trưởng giáo băng hàn thanh âm truyền đến. Ngươi dám đi giết Viên Khiếu Chu, bản tọa chân thân đến đây, lập tức san bằng Phong Nguyên Sơn. Có gan ngươi ngược lại là đến a, bảo thọ đạo trưởng nhìn lại liếc mắt, rõ ràng là có giấy vụn rơi trên mặt đất, không có thiêu hủy, hắn bây giờ đạp một cước ép thành cho tàn, nói. Bản tọa tại Phong Nguyên Sơn chờ ngươi, duyên định vào đây, không gặp không về. Mà liền tại lúc này, Phong Nguyên Sơn bên trên, bỗng nhiên rung chuyển một cái chớp mắt, sau đó liền nghe được một tiếng quen thuộc tiếng giống giận dữ. Bảo thọ đạo trưởng dừng một chút, bây giờ thay đổi độn quang, hướng phía Phong Nguyên Sơn mà đi. Chỉ thấy Phong Nguyên Sơn sườn núi chỗ, gấu nhỏ gắt gao ôm lấy một cái mặt xanh tóc đỏ đầu lâu, cái đuôi quấn quanh ở hắn trên cổ, gấu chảo tứ chi đào lấy đầu của hắn. Kia đầu thân thể, đã chìm vào trong đất, chỉ còn lại cái này một cái đầu, không ngừng dãy rủa, mặt giận dữ, gào thét không ngừng. Lại cuối cùng bị đầu này gấu nhỏ gắt gao vây nhốt. Muốn chạy, không có cửa đâu, 68 vạn lượng bạc đâu, ta nhà xí còn có thể nhường ngươi độn địa cho độn không còn. Gấu nhỏ mắt vàng bên trong, bắt đầu phím hồng y y nha nha cắn chặt hàm răng, trôi qua một lát tình trạng kiệt sức, sau đó thở hào hển nói. Công cụ giáp trương quân tới hỗ trợ a cách trương.